Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, giải ngoại hạng Anh 2 liên tiếp bại. Thi đấu vòng tròn vòng thứ 3 kết thúc, Leeds United là 2 thắng 1 thua, thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng vị trí cũng là giữ không được. Hiện tại xếp hạng trước 3 đội bóng đều là 3 trận chiến toàn thắng điểm tích lũy 9 phần. Xếp hạng thứ nhất Quỷ Đỏ MU, thứ hai The Blue Chelsea, thứ ba chính là Charlton đội. Cái này thi đấu vòng tròn bảng điểm số một chút liền long trời lở đất. Leeds United hiện tại còn không phải hạng tư. Xếp hạng thứ tư Tottenham Hotspur cùng xếp hạng thứ năm Manchester City đội là cùng tích 7 phần. Mà Leeds United hiện tại là xếp hạng thi đấu vòng tròn vị thứ 6. Cùng xếp hạng vị thứ 7 Arsenal đội cùng tích 6 phần. Người nhìn mới một vòng đấu, cái này bảng điểm số liền phát sinh biến hóa lớn như vậy. Quả nhiên là Premiership A. Mắt thấy Leeds United thua cầu, những này các ký giả truyền thông nhao nhao biểu thị, Leeds United đội lên cao kỳ đã qua. Từ cái này một vòng đấu bắt đầu, Leeds United liền muốn mở ra tự do của bọn hắn vật rơi hành trình. Manchester báo chiều các ký giả truyền thông Gary Anosit công bố hiện tại giải ngoại hạng. Anh đội bóng đã nghiên cứu triệt để Leeds United đội đấu pháp. Leeds United đội muốn tại giải ngoại hạng Anh lấy được thành tích tốt, đây cơ hồ đã là không thể nào. Cái này mùa giải, Leeds United rất bình thường hiển nhưng đã xong đời. Bọn hắn vẫn như cũ là cái kia dáng cấp tối đại đứng đầu. Gary Anosit còn công bố, Leeds United đội hiện tại đã là đến sụp đổ ngay miệng. Hắn vạch trần âm thanh MU đội hiện tại cơ bản đã làm xong Pique. Theo hắn nói, Pique là phi thường muốn gia nhập liên minh MU đội. Đợi tại Leeds United đúng là bất đắc dĩ. Phía trước có Chimbonda rời đi, đằng sau có Le Diarra rời đi, Leeds United đã phải xong đời. Chính hắn cũng sẽ không tiếp tục lưu tại Leeds United. Đồng thời, Leeds United trong trận Ribery cũng rất mau đem sẽ rời đi Leeds United. Nghe nói Arsenal đội Arsene Wenger vô cùng xem trọng hắn, đã tích xúc Arsenal đội tất cả năng lượng chuẩn bị đem Ribery cho mang đi. Trừ ngoài ra, còn có Hala mấy người cũng là bị người ngấp nghé, liền muốn rời khỏi. Dạng này Leeds United đội làm sao bảo đảm cấp? Thế nhưng là, ở thời điểm này, Pique là lập tức đứng ra bác bỏ tin đồn. Hắn nói ra, ta chưa từng có nghĩ tới muốn rời khỏi Leeds United. Ta ở chỗ này trôi qua rất vui vẻ. Chủ yếu nhất là có tranh tài đá. Mà lại chúng ta bị đá vẫn là giải ngoại hạng Anh cùng UEFA Cup tranh tài. Ta tại sao muốn đi MU đội khô tọa băng ghế đâu? Có chút ký giả truyền thông thật là một điểm trí thông minh đều không có. Ở chỗ này mù tất tất. Đơn giản chính là thể dục giới bại hoại, gậy quấy phân heo. Pique là một bàn tay hung hăng phiến tại Gary Anosit trên mặt. Mặt bên trên lập tức lưu lại một cái bàn tay thật to phù hợp. Bị người chỗ chế giễu. Đồng thời, Ribery cũng là đứng dậy. Hắn nói ra, ta thế nhưng là chưa có tiếp xúc qua bất luận cái gì đội bóng. Ta là không có muốn rời đi ý tứ. Còn lại cầu thủ ta không biết. Nhưng là ta Ribery là tuyệt đối sẽ không rời đi Leeds United. Ta đối Leeds United cùng đầu của chúng ta mà vô cùng tin tưởng. Cái này mùa giải chúng ta Leeds United cũng không phải đến bảo đảm cấp. Ribery còn nói ra, hiện tại rất nhiều vô lương truyền thông vì bác người nhãn cầu. Lung tung tạo ra tin tức, đơn giản chính là giới truyền thông bại hoại, nhân loại rác rưởi. Những người này một điểm lương tri đều không có. Lừa dối Volkswagen, làm sằng làm bậy. Các ngươi hẳn là may mắn các ngươi sống tại thời đại hòa bình. Nếu không các ngươi sớm đã bị ban ngành liên quan cho kéo ra ngoài bắn chết. 333, lại là một trận đánh mặt âm thanh. Gary Anosit mặt đều bị đánh sưng lên. Nghe những này đám cầu thủ bác bỏ tin đồn, Gary Anosit là vô cùng tức giận. Bọn này đáng chết rác rưởi, cũng dám tạo phản, các ngươi cho lão tử chờ lấy, lão tử sẽ còn trở lại. Đường phân cách xoa là căn bản cũng không có đi lý biết cái này cái gọi là Garyanosis. Hắn hiện tại không có nhiều thời gian như vậy đến mù lắc. Hắn hiện tại là đang vì đội bóng tìm một cái có thể dùng hộ công. Bởi vì Modric đã tổn thương ngừng chỉ ít 2 tháng. Xoa là muốn chuẩn bị đưa vào một vị không tệ hộ công. Đang tìm thời điểm, xoa là phát hiện một cái không tệ người kế tục. Nhưng là hiện tại niên kỷ vẫn là quá nhỏ. Cho dù là đến cũng chưa chắc có thể lập tức trợ giúp cho Leeds United đội. Nhưng là, Joa hay là vô cùng muốn đem hắn mang đến Leeds United đội. Joa phát hiện cái này người kế tục chính là nước Đức đội tuyển quốc gia tương lai giữa trận truyền. Bóng đại sư tiểu tức phụ Ozil. Ozil năm 1988 ngày 15 tháng 10 sinh ra ở nước Đức vùng Ruhr thành nhỏ Gelsenkirchen. Đúng vậy. Chính là Schalke 04 câu lạc bộ chỗ thành nhỏ. Hắn rất nhỏ liền bắt đầu xử lý hoạt động bóng đá. Nhưng là hắn chân chính chức nghiệp kiếp sống là bắt đầu tại 12 tuổi. Hắn thi được Beckfield tổng hợp trường học thời điểm. Đồng niên hắn cũng là tham gia Schalke thanh thiếu niên thê đội khảo thí. Nhưng là không có thông qua. Về sau Mesut Ozil liền lựa chọn gia nhập liên minh sát vách chấn đỏ trắng Essen câu lạc bộ thanh. Thiếu niên thê đội, ở chỗ này một đợi chính là 5 năm. Đến bây giờ Mesut Ozil vẫn như cũ là tại chi này đội bóng bên trong hiệu lực. Bất quá, Joa nhớ kỹ, giống như chính là tại cái này mùa hè Ozil là phải thêm minh Schalke 04 đội thanh niên. Joa là nhất định phải bước nhanh, tranh thủ là mau chóng cầm xuống Mesut Ozil. Hiện tại Mesut Ozil là 16 tuổi. Còn có mấy tháng liền đầy 17 tuổi. Hắn là hoàn toàn có thể đại biểu Leeds United một đội một xuất chiến. Các ngươi trông thấy Lennon cùng Nicola Benner đều là 16 tuổi nhiều một chút liền vì Leeds United một đội một ra sân thi đấu sao? Mà lại, Leeds United câu lạc bộ trẻ tuổi nhất ra sân người thế nhưng là mới 15 tuổi nhiều một chút. Mesut Ozil đi vào Leeds United về sau. Là có thể trực tiếp tiến vào đội 1. Joa đi vào nước Đức. Tại Dusseldorf Essen tìm được Mesut Ozil. Mesut Ozil hiện tại còn là ở vào một mảnh mê mang bên trong. Rất bình thường hiển nhiên lưu tại đỏ trắng Essen bên trong đối với hắn tăng lên đã không lớn. Hắn là muốn đi tốt hơn đội bóng. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là Schalke 04. Đây chính là hắn nơi sinh mẫu đội. Hắn vẫn là hy vọng có thể vì chi này đội bóng hiệu lực. Nhưng là, Mesut Ozil không rõ ràng Schalke 04 đội phải chăng có thể coi trọng hắn. Bởi vì mấy năm trước hắn liền bị Schalke 04 cho đào thải. Mà lại cái này 1-2 năm Mesut Ozil cũng là nhiều lần tham gia Schalke 04 thê đội khảo hạch. Nhưng là đều không có thông qua. Cho nên, lúc này Mesut Ozil là trong lòng không chắc. Bất quá, hắn hay là chuẩn bị đi vì tương lai của mình đụng một cái. Hắn chuẩn bị lần nữa khảo hạch một lần. Nếu như lần này lại bất quá, hắn liền chọn rời đi vùng Ruhr, đi địa phương khác xông xáo một chút. Nói thật, mấy lần trước bị Schalke 04 cho cự tuyệt đã để Ozil không có bao nhiêu tự tin. Hắn hiện tại chính mình cũng không quá tin tưởng mình có thể qua. Hắn đều đã làm tốt đi xa tha hương chuẩn bị. Mà vừa lúc này, một cái tự xưng Leeds United huấn luyện viên trưởng người châu Á xuất hiện ở trước mặt hắn. Rất bình thường hiển nhiên, người này chính là Joa. Nghe Ozil nói hắn còn không có đi Schalke 04 khảo hạch. Joa là thở dài một hơi. Nếu như gia hỏa này đi khảo hạch, như vậy Joa khẳng định là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Tại Leeds United cùng Schalke 04 phương diện. Ozil rất bình thường hiển nhiên chọn Schalke 04. Hiện tại tốt, không có Schalke 04 cạnh tranh. Joa cầm xuống Ozil cơ hội muốn lớn hơn nhiều. Joa là đối Mesut Ozil nói ra. Chúng ta Leeds United là một chi phi thường trẻ tuổi đội bóng. Đội một trong trận có một ít cùng ngươi niên kỷ đồng dạng lớn người. Thậm chí còn có so ngươi nhỏ người. Ngươi là nguyện ý đi khác đội bóng đội thanh niên. Vẫn là nguyện ý đi Leeds United đội 1. Chúng ta thế nhưng là giải ngoại hạng Anh đội bóng. Hơn nữa còn có UEFA Cup có thể đá. Joa lời này đã là đả động Ozil. Joa là tiếp tục nói. Mà lại chúng ta trong trận có Albertini. Ngươi tại bên cạnh hắn là có thể học được rất nhiều việc. Hắn đối ngươi khẳng định là sẽ dốc túi tương thụ. Ngươi nhìn Modric chính là như vậy. Joa một câu nói kia không thể nghi ngờ là nổi tiếng một kích. Ozil là có thể cảm nhận được Joa đối với hắn coi trọng cùng thành ý. Nghe Joa miêu tả, hắn là hữu tâm đi nước Anh xông xáo một phen. Bất quá, chính hắn vẫn là không có làm ra quyết định. Hắn muốn trở về hỏi một chút cha mẹ của hắn ý tứ. Joa tự nhiên là đồng ý. Hắn cũng biết, mình khẳng định là mang không đi một cái 16 tuổi hài tử. Cái này nhất định phải đạt được cha mẹ của hắn đồng ý. Mesut Ozil phụ mẫu đối với Joa đến cũng là rất bình thường kinh ngạc. Bọn hắn không biết Joa làm sao lại phát hiện con của bọn hắn. Nhưng là Joa hay là có chút tên tức giận. Mặc dù Joa tại nước Đức danh khí không vang. Nhưng là chỉ ít vẫn có một ít người biết Joa đây là người giỏi về khai quật cùng bồi dưỡng người. Tuổi trẻ huấn luyện viên trưởng. Vừa lúc Ozil phụ thân nghe nói qua. Bởi vì mình nhi tử tiền đồ. Già Ozil là hiểu rõ qua một vài thứ. Vừa vặn nghe nói qua Joa. Mặc dù già Ozil cũng không phải đặc biệt giải Joa. Nhưng là hắn lại biết Joa một tay khai quật Ribery hiện tại đã trở thành châu Âu giới bóng đá chạm. Tay có thể bỏng ngôi sao mới. Già Ozil cũng cho rằng Mesut Ozil gia nhập liên minh Leeds United là một cái lựa chọn tốt. Dù sao kia là đi đội 1. Hơn nữa còn có danh sư chỉ điểm. Bất quá. Già Ozil không có trực tiếp đồng ý. Hắn vẫn là hỏi thăm một chút Mesut chính Ozil ý tứ. Rất bình thường hiển nhiên Mesut chính Ozil là nguyện ý gia nhập liên minh Leeds United đội. Lần này liền không có bất kỳ cái gì trở ngại. Mesut Ozil là tại cha mẹ của hắn chứng kiến dưới. Ký hợp đồng Leeds United đội. Tiến vào Leeds United đội một hiệu lực. Quyết định Mesut Ozil Joa rốt cục yên tâm một chút. Hoặc có lẽ bây giờ Mesut Ozil còn rất bình thường ngây ngô. Còn rất bình thường non nớt. Nhưng là Joa tin tưởng. Trải qua Albertini điều giáo về sau. Ozil sẽ rất nhanh trưởng thành. Tựa như là Modric đồng dạng. Đường phân cách mà ở thời điểm này. Bản mùa giải giải ngoại hạng Anh vòng thứ tư tranh tài là bắt đầu. Leeds United đội rốt cục về tới mình sân nhà. Bọn hắn nghênh chiến chính là Bolton đội. Bolton cùng Leeds United cũng là hơi có chút ăn Tết. Trước mùa giải hai đội tại dẫn viện binh phương diện là cọ sát ra một chút hỏa hoa. Bất quá, cái này ăn Tết không lớn. Nhưng là hai đội quan hệ trong đó cũng không thế nào tốt. Trận đấu này Joa tự nhiên là không có tới trình diện một bên. Hắn còn tại ngừng thi đấu bên trong. Trận đấu này chính là có Leeds United Roger cùng Di Matteo hai người cùng một chỗ chỉ huy. Joa là ngồi ở nhìn trên đài quan sát trận đấu này. Ngồi tại Joa bên người còn có Mesut Ozil, Hazard, Pogba, Cách Liệt Tư Man, Lukaku cùng Dani La Tư đẳng tiểu gia hỏa. Joa cũng là khiến cái này tiểu tử nhiều thích ứng một chút Leeds United sân nhà Alan Robson. Bóng không khí, tốt trong lòng bọn họ chôn xuống một hạt giống. Để bọn hắn đều không kịp chờ đợi muốn vì Leeds United đội một hiệu lực. Tranh tài ngay từ đầu, Leeds United đội là bị đá không tệ. Bọn hắn phòng thủ phản kích vô cùng thê lương. Nhất là phản kích, Ribery là biểu hiện vô cùng xuất sắc. Tại hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 15 thời điểm, Ribery ở bên trái đường đột phá. Sau đó trực tiếp một cước đường vòng cung cầu công phá Bolton cầu môn. Lấy được dẫn trước, Joa bên người lũ tiểu gia hỏa là nhao nhao nhảy dựng lên. Hưng phấn phất tay hoan hô. Thế nhưng là Leeds United người cao hứng không có duy trì bao lâu. Bolton đội liền san đều tỷ số điểm số. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 19, Bolton đội đánh vào một hạt sút xa thế giới dao động. Mà nửa chàng sau tranh tài phút thứ 29 thời điểm, Bolton là phạt góc đánh đầu công cánh cửa đắc thủ. Cuối cùng Bolton đội là 2 so với 1 nghịch chuyển tranh tài. Từ Leeds United đội cầm đi 3 phần. Leeds United đội là nghênh đón mới mùa giải 2 liên tiếp bại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.